Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 3. Chủ trị bác sĩ ngày hôm nay nghỉ ngơi. Tháo Thạch Cao chính là mới từ phòng khám bệnh điều tới được một người tuổi còn trẻ bác sĩ. Nam tính, dung mạo rất là vui tai vui mắt. Tháo Thạch Cao thời điểm đinh chúc căn cứ lòng thích cái đẹp mọi người đều có chính năng lượng tâm. Thái, quang minh chính đại đánh giá vài mắt. Chỉ cảm thấy quãng thời gian này bởi vì Trần Tử Phàm kéo thấp thẩm mỹ năng lực chính vững bước tăng. Cao, đi chụp cái cuộn phim cuối cùng xác định một thoáng. Nếu như không thành vấn đề, có thể xây lại. Đinh Trúc nội tâm vẫn cảm thán. Thầy thuốc này không chỉ dài đến vui tai vui mắt, liền ngay cả thanh âm cũng vô cùng vui tai vui mắt a. Nàng chính muốn đưa tay nhận tuổi trẻ bác sĩ trong tay kiểm tra đan, lại phát hiện một cái tay khác so với nàng động tác càng nhanh hơn tiếp tới. Được rồi, tốt, cảm tạ ngài a, bác sĩ. Trần Tử Phàm một mặt ôn hòa có lễ nụ cười tiếp nhận kiểm tra đan, thuận tiện nâng dậy Đinh Trúc, buông xuống mặt ôn nhu thương lượng. Trước tiên đi quay phim đi, một lúc lại đi ăn cơm, được không? Đinh Trúc lông mày nhưng không chút biến sắc nhíu nhíu. Tuy rằng Trần Tử Phàm biểu hiện hết thảy đều cùng với bình thường không hề khác gì nhau, bất quá hắn đỡ Đinh Trúc cánh tay lực đạo nhưng rõ ràng truyền đạt một loại không cho từ chối. Mạc danh, Đinh Trúc cảm giác một loại gọi là khí tức nguy hiểm ở không khí chung quanh bên trong phân tán ra. Loại khí tức này như ẩn như hiện, từ khu nội trú đến phóng xạ khoa vẫn luôn lượn lờ ở Đinh Trúc bên người. Mà nàng cũng ở trải qua ban đầu bản năng của thân thể run rẩy sau khi khống chế bộ thân thể này, hướng đi bình tĩnh cùng chấn định. Rất nhanh, ít quang phiến liền bắt được, hết thảy đều khôi phục đến phi thường hảo. Hảo đến để Đinh Trúc rất hài lòng. Trần Tử Phàm tâm tình cũng không phải rất tốt. Tuy rằng từ hắn tấm kia ôn hòa có lễ mang theo nụ cười trên mặt nửa điểm cũng không thấy, nhưng là Đinh Trúc nhưng rõ rõ ràng ràng xác thực định nội tâm của hắn chính đang dãy giụa, hoặc là nói chính đang phát tác biên giới. Nàng hé mắt, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng Đinh Trúc khẳng định đây là một lần cơ hội hiếm có. Ở trở về phòng bệnh trên đường, cùng Trần Tử Phàm cái kia hầu như muốn tan vỡ nội tâm so với, Đinh Trúc tâm tình nhưng rất tốt. Nàng đi ở sán lạn ánh mặt trời bên trong, trên mặt có không ngăn được nụ cười, thậm chí có không được điều tiểu khúc từ nàng bên môi tràn ra ngoài. Trần Tử Phàm vẫn không nói gì, hắn yên lặng cùng sau lưng Đinh Trúc, yên tĩnh tựa hồ liền tiếng bước chân đều sắp nhấn chìm ở cái kia long lanh sau giờ ngọ ánh mặt trời. Bên trong, môn trần nhà lớn thượng thì chuông vang lên, này chính là buổi chiều 3 điểm, quả nhiên là cái tốt thời gian. Đinh Trúc cũng không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng hướng về thang máy đi đến. Nơi đó giống nhau thường ngày nhiều người, nhiều đến thật giống nằm viện đều là không cần tiền. Đinh Trúc bỗng nhiên quay đầu hướng Trần Tử Phàm lộ ra một nụ cười sán lạn. Này còn muốn chờ đã lâu à, chúng ta từ trên thang lầu đi có được hay không? Như thế nụ cười sán lạn dưới, Trần Tử Phàm chỉ cảm thấy con mắt đều phải bị qua lại đến bỏ ra. Khóe môi của hắn run rẩy, tấm kia hoàn mỹ ôn hòa mặt tựa hồ chính đang dần dần nứt ra rồi tinh tế khe hở. Nhưng là Đinh Trúc nhưng nửa điểm không có cho hắn cơ hội phản ứng. Xoay người liền hướng về cầu thang đi đến, khoa chỉnh hình ở lầu 7. Cái này tầng trệt đặt ở nguyên chủ trên người, phỏng chừng bo đến một nửa liền có thể mệt đến trực thở giúp. Thế nhưng đối với hiện tại Đinh Trúc cái kia đều không phải sự tình. Nàng dùng dư quang liếc mắt nhìn vận theo sau lưng Trần Tử Phàm. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, 5 tầng. Ở 5 tầng cùng lầu 6 trong lúc đó cầu thang nơi. Đinh Trúc dừng bước quay người sang. Nhìn về phía Trần Tử Phàm. Nụ cười trên mặt bên trong mang theo vài phần hưng phấn. Tay của ta được rồi. Ngươi không cao hứng sao? Tại sao nãy giờ không nói gì đây? Kỳ thực Đinh Trúc hành động rất kém cỏi, kém đến làm bộ ngây thơ thuần lương. Nói xong câu đó sau khi chính mình lúng túng nham đều trọng phạm. Bất quá, hiện tại Trần Tử Phàm toàn bộ nội tâm đều đang thiêu đốt. Căn bản cũng không có nhận ra được những này có rõ ràng ngạnh thương biểu hiện có cái gì không giống. Hắn dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một loại đen kịt mà lại âm vụ ánh mắt sâu sắc nhìn kỹ trước mặt tấm này quá mức vui sướng sán. Lạn khuôn mặt, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trong đầu có cái gì huyền đứt đoạn mất. Tầng tầng hít một hơi. Trần Tử Phàm thanh âm bình tĩnh có không kìm nén được sự phẫn nộ mang đến run rẩy. Ngươi thật cao hứng, đương nhiên, lẽ nào ngươi không cao hứng? Tay của ta được rồi. Đinh Trúc thoáng sắt, rụt lại, nàng thanh âm thấp xuống, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một cùng khiếp đảm ẩn y như vậy e ngại càng là gây. Nên Trần Tử Phàm sự phẫn nộ. Hắn một cái liền đem Đinh Trúc cho xả lại đây, hầu như là cắn răng hàm từ trong hàm răng chậm rãi bỏ ra vài chữ. Cao hứng, ngươi là bởi vì tay được rồi cao hứng, hay là bởi vì nhìn thấy cái kia bác sĩ? Khi, đương nhiên là bởi vì tay được rồi, nhìn trước mặt Trần Tử Phàm. Bình thường hào hoa phong nhã trắng nõn nam nhân vào giờ phút này cả khuôn mặt tựa hồ bị nhuộm thành màu xám đen, con mắt của hắn trợn lên rất lớn, thậm chí có thể khiến người ta dễ như ăn cháo nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong hồng tơ máu, nổi lên gân xanh vững vàng ba ở cái cổ hai bên, thậm chí ẩn dấu ở dưới da mạch đập cũng bắt đầu thình thịch nhảy lên. Không thể ức chế, Đinh Trúc thân thể có chút run rẩy đứng dậy, là nguyên chủ lưu lại ở trong thân thể bản năng sợ hãi phản ứng. Cũng là Đinh Trúc nội tâm cái kia khuấy động lên hưng phấn đốm lửa. Nàng thanh âm cũng có chút run, liền ngay cả Đinh Trúc chính mình cũng không phân biệt được là đúng là bởi vì sợ hãi bởi vì hưng. Phấn hay là bởi vì nàng dần vào cảnh đẹp hành động. Mặc kệ nhân tại sao Trần Tử Phàm nhưng bởi vì Đinh Trúc khái nói lắp ba trả lời bị triệt để làm tức giận. Hắn vốn đang kiềm nén tiếng nói đột nhiên liền nhảy lên. Ngươi nói lắp cái gì? Ngươi là chột dạ sao? Cao hứng căn bản là không phải là bởi vì tay được rồi có đúng hay không? Là bởi vì cái kia nam bác sĩ đi. Ta, không có. Đinh Trúc kỳ thực không biết rõ lắm Thạch Vi ở cùng Trần Tử Phàm đối lập thời điểm. Nằm ở nhược thế rốt cuộc là tình hình gì. Thế nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp chưa bước đi. Tùy tiện ngẫm lại dùng có thể phạm lúng túng nham hành động giả bộ một chút cũng có thể qua. Loa qua cái này nằm ở thịnh nộ bên trong thông minh là số không nam nhân. Không có, ta xem chính là có. Trần Tử Phàm lôi kéo Đinh Trúc cánh tay, đưa nàng kéo vài bước, chăm chú dựa vào chính mình. Cái tay còn lại mạnh mẽ ngắt lấy cằm của nàng. Thạch Vi o Thạch Vi, ngươi thật là một biêu, ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Ngươi hắn sao mẹ sao nhìn thấy một người đàn ông liền không nhúc nhích đường có phải là? Trần Tử Phàm càng nói càng kích động. Hắn không để ý Đinh Trúc dãy giụa, gắt gao bóp lấy hai gò má của nàng. Từng thanh nàng oán hận đến cầu thang trên tường. Một cái tay khác theo liền nhấc lên. Ta xem ngươi chính là muốn ăn đòn. Ta mấy ngày không đánh ngươi, ngươi liền đến nơi phát lãng. Ngươi làm sao như vậy không biết xấu hổ đây? Biêu, Trần Tử Phàm thanh âm càng phát lớn lên. Hắn gương mặt bị phẫn nộ huyết vọt tới đỏ lên. Đinh Trúc không có phản kháng. Nàng thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn. Nếu như vào lúc này Trần Tử Phàm hơi hơi động một điểm đầu óc, hắn nhất định có thể nhìn thấy trước mặt nữ nhân này cái kia quá mức ánh mắt sáng ngời bên trong lập lòe vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, hắn không có. Hết chương.